Luân hồi đan đế, chương 537, ẩn núp tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ninh cũng là cả kinh, nhắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ chơi lớn như vậy. Có thể hiện tại, Lăng Vân nói đã nói ra miệng, hắn cho dù muốn ngăn trở cũng đã không kịp, chỉ có thể ở trong lòng ngầm tối tăm lo âu. Ngược lại thì Dạ Tiểu Thất không chỉ có không sợ, một đôi con ngươi trong suốt nhất thời sáng ngời. Mọi người tại đây, không người so nàng đối với Lăng Vân lòng tin mạnh hơn. Ban đầu ở Hắc Phong cốc nàng nhưng mà chính mắt nhìn thấy Lăng Vân đi vào Hắc Phong động, lại nán lại rất lâu mới ra ngoài. Mà Hắc Phong động cái loại địa phương đó, coi như võ đế cũng không dám tùy tiện tiến vào. Cho nên nàng tin tưởng, Lăng Vân thắng một cái Thác Bạt Diễn, khẳng định dư sức có thừa. Thác Bạt Diễn giận dữ mà cười, cái này Lăng Vân, lại dám ở nơi này hỏi hắn có dám hay không? Ta bây giờ mới biết cái gì là không biết sống chết. Thác Bạt Diễn ánh mắt vô cùng là băng hàn. Hiện tại rất tốt, ngươi muốn tìm chết ta tác thành ngươi, ngươi nói đánh cuộc mệnh ta tiếp. Hai người nói, không chỉ có bốn phía võ giả, liền phía trước phủ xuống Bất Hủ Thành cao tầng, cũng chú ý tới, hướng nhìn bên này tới đây. Nhưng cái này chút Bất Hủ Thành cao tầng, cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, cũng không quá mức để ý, dẫu sao, bọn họ sống mấy trăm năm, chuyện gì không gặp qua. Dù là Thác Bạt Diễn, ở bọn họ trong mắt cũng là người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ hỏa khí lớn, sẽ nổi lên va chạm rất bình thường. Sau đó, Thác Bạt Diễn và Lăng Vân, đều không sẽ cùng lẫn nhau nói chuyện. Lăng Vân quay đầu, quan sát vậy mấy cái Bất Hủ Thành cao tầng. Những người khác ngược lại không có gì, chỉ là tầm thường võ thánh. Duy chỉ có ngay trong bọn họ, ở giữa nhất cây đó lưng gù ông già, để cho Lăng Vân khá là để ý, đỉnh cấp võ thánh. Lưng gù này ông già, là một người không kém tại thành hoang cổ thành chủ tồn tại. Lần này yêu ma đài mở thịnh sự, vậy rõ ràng cho thấy do hắn tới chủ trì. Bất Hủ Thành nội tình thật vẫn là mạnh mẽ, thành này thực lực đã hoàn toàn không phải hoang cổ đại lục bất kỳ thế lực có thể so sánh. Nó là cả hoang cổ đại lục tất cả thế lực bao gồm 10 đại đứng đầu thế lực, 3 đại siêu thoát thế lực và đại chu hoàng thất tập hợp tạo thành. Quảng cáo, có thể nói, Bất Hủ Thành đại biểu chính là hoang cổ đại lục cường lực nhất tính. Như có một ngày, Bất Hủ Thành bị công phá, vậy ý tứ là trước hoang cổ đại lục đem tiến vào ngày tận thế. Nhưng Lăng Vân sẽ chú ý tới lưng gù này ông già, càng nhiều hơn vẫn còn ở tại, hắn từ lưng gù này trên người lão già cảm ứng được một cổ bất tường khí. Thậm chí, không chỉ là lưng gù này ông già, toàn bộ Bất Hủ Thành cũng lộ vẻ được không rõ. Ở lưng gù ông già bên người có một cái đồng hồ cát chảy. Giờ phút này, cái này đồng hồ cát chảy đã cơ hồ lưu không? Cùng nó hoàn toàn lưu không thì đồng nghĩa với yêu ma đài muốn chính thức mở. Bỗng nhiên, đám người một hồi yên lặng. Tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí đang đến gần. Cho dù là Lăng Vân cũng cảm ứng được bốn phía không khí tựa như đổi được kiềm chế không thiếu. Và những người khác như nhau, Lăng Vân ánh mắt nhất thời hướng đám người bên bờ nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, cả người phi tím đen trường bào cõng một cây màu đen trường côn người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn mỗi một bước đạp, mọi người cũng cảm giác mình tim đều tựa hồ giật mình theo. Dư Tẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Bất Hủ bảng đệ nhất cường giả, hắn và Dạ Tiểu Thất như nhau, đến từ La Phù Sơn. La Phù Sơn và cái khác thế lực không cùng, cái khác thế lực đều là đệ tử rất nhiều, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy chục ngàn. Chỉ có La Phù Sơn, ở bên ngoài căn bản không thấy được La Phù Sơn người. Nhưng La Phù Sơn vẫn là hoang cổ đại lục 10 đại đứng đầu, một trong những thế lực căn nguyên chính là ở chỗ, mỗi một cái La Phù Sơn đi ra ngoài đệ tử cũng vô cùng là khủng bố. Hoàn toàn có thể nói cái khác đứng đầu thế lực đệ tử, 10.000 cái vậy kém hơn một cái Dư Tẫn. Quả nhiên mạnh mẽ, Lăng Vân vậy không khỏi cảm thán, cái này Dư Tẫn thực lực có lẽ đã gần 10 đại đứng đầu thế lực người trưởng đà. Thấy Dư Tẫn đến, lưng gù ông già không chần chờ nữa. Yêu ma đài, mở, hắn kết ấn, mở ra yêu ma đài phong ấn, nhất thời, một cổ kinh khủng sát khí, liền đập vào mặt. Đây chính là vô lực. Bá bá bá, đám người cường giả không chút do dự, liền trực tiếp hướng trên yêu ma đài chạy đi. Lăng Vân, ta hiện tại sẽ để cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Thác Bạt Diễn bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói xong, trên người hắn tu vi hơi thở bỗng nhiên bùng nổ. Bốn phía những người khác đầu tiên là Vi Lăng, có chút không rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều người liền trợn to hai mắt. Không đúng, vậy Bất Hủ bảng ghi lại, là thứ 9 tên, Thác Bạt Diễn, 44 tuổi, cấp 7 võ thánh, bậc 620. Nhưng mà giờ phút này Thác Bạt Diễn bộc phát ra hơi thở, nhưng là võ thánh cấp 8. Nói riêng về tu vi nói, Thác Bạt Diễn đã không kém tại Dư Tẫn. bốn phía đám người ngay tức thì đều bị to lớn đánh vào. Không nghi ngờ chút nào, cái này Tháp Bạt Diễn đột phá tu vi. Nhưng giờ phút này vô cùng âm hiểm, trước cùng Lăng Vân ước đấu thời điểm, không hề lộ ra chân thực tu vi. Cho đến hiện tại yêu ma đài đã khai mở, hắn mới đưa chân thực tu vi hiển lộ, để cho Lăng Vân liền đổi ý cơ hội đều không. Bất Hủ Bảng hạng trước 10 những cường giả kia, từng cái nhìn về phía Tháp Bạt Diễn ánh mắt, vậy ngưng trọng mấy phần. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn tăng lên một cấp là đặc biệt khó khăn. Dư Tẫn 28 tuổi liền tấn thăng võ thánh, từ võ thánh một cấp đến võ thánh cấp 8, vậy hao tốn 12 năm thời gian. Như vậy có thể gặp Tháp Bạt Diễn từ võ thánh cấp 7 tăng lên tới võ thánh cấp 8 tuyệt đối là cái giỏi lắm đột phá. Hạng thứ 2 cường giả tên Triệu Thanh Hoan, là Đại Chu công chúa. Hạng 3 Vương Độ đến từ Tử Vân Đảo, tên thứ 4 là Phó Tuyên, đến từ Long Nha Lầu. Hạng 5 là Hàn Hòa Ngọc đến từ Đại Tuyết Sơn. Ba đại siêu thoát thế lực không hổ là ba đại siêu thoát thế lực, ở bất kỳ cỡ lớn trên bảng danh sách cũng có thể thấy bọn họ người xếp hạng thứ trước. Hạng trước năm những cường giả này, cùng hoang cổ bảng những cái kia thiên kiêu có giống vậy trải qua, ngày xưa cũng là hoang cổ bảng thiên kiêu. Chỉ bất quá bọn họ tu luyện thời gian càng dài, đã vượt qua hoang cổ bảng tầng thứ, không còn là cái gọi là thiên kiêu, mà là thành cường giả chân chính. Quảng cáo, giờ phút này, hạng nhì đến tên thứ 5 cường giả, trong mắt cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Tháp Bạt Diễn lại là võ thánh cấp 8, cái này đã không kém tại bọn họ. Lần này yêu ma đài mở Tháp Bạt Diễn rất có thể sẽ uy hiếp được bọn họ hạng. Xong rồi, cùng lúc đó, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một tí, Lăng Vân hoàn toàn xong rồi. Nếu như nói trước, Lăng Vân còn có như vậy trong một chiến thắng hy vọng, như vậy hiện tại, liền 1% này hy vọng cũng bị mất. Mà Lăng Vân nhưng mà và Tháp Bạt Diễn đánh cục mình. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, một khi yêu ma đài kết thúc chính là Lăng Vân ngày rỗ. Tháp Bạt Diễn thật là âm hiểm, lại có thể đào một cái hố lớn như vậy, để cho Lăng Vân nhảy vào. Điện hạ thấy không, ta cùng Dung Phi nương nương lựa chọn không có sai. Phương Ma Ma mặt lộ nụ cười, Bình Dương công chúa vốn nên mừng rỡ. Có thể nàng vô hình không cao hứng nổi, ngược lại không nhịn được là Lăng Vân cảm thấy lo lắng. Tiêu Ninh trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Trước Lăng Vân muốn cùng Tháp Bạt Diễn đánh cuộc mệnh, hắn còn không phải là như thế lo lắng, hắn tin tưởng Lăng Vân có đúng mực. Nhưng hiện tại Tháp Bạt Diễn lại ẩn núp tu vi. Hắn rất lo lắng, cái này cũng ở Lăng Vân ngoài dự liệu. Duy chỉ có để cho hắn cảm thấy coi như vui mừng phải, Lăng Vân thần sắc vẫn bình tĩnh. Mà Tháp Bạt Diễn đã lại nữa xem Lăng Vân, hắn ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng phía trước nhất Dư Tẫn. Dư Tẫn, Tháp Bạt Diễn trầm giọng nói, đối với ta lại nói cái này Lăng Vân chính là một tên hề nhảy nhót, ta cùng hắn bất quá là vui đùa một chút liền làm là mèo vờn chuột. Ta lần này mục tiêu khiêu chiến là ngươi, còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT, cách chương.